Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 43, khôi phục quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức nơi Lạc Tuyết Phong vẫn không ngừng ám ảnh Lôi Tư Nhiên, như những bóng ma vĩnh viễn không thể xua tan, nàng chẳng thể nào quên. Lần đầu tiên trong đời buông bỏ tất thảy kiêu hãnh và tôn nghiêm, như cho bụi phủ phục dưới chân Tuyết Nhai, khẩn cầu hắn một chút thương hại, một chút bố thí, một chút xót xa, nhưng kết cục ra sao? Nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả, thậm chí là đôi mắt quý giá, đổi lại chẳng phải sự thương xót, mà chỉ là sự khinh bỉ chán ghét tột cùng, là những lời châm chọc cay nghiệt, là sự nhục mạ không chút kiêng nề. Nỗi đau xé ruột xé gan ấy, nàng không muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Trước khoảnh khắc vĩnh viễn mất đi ánh sáng, nàng đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà cả thế gian chưa ai từng thấy. Kiếm quang chói lọi BNR từ bạch hồng quán nhật, rực rỡ hơn muôn vạn vì sao trên bầu trời đêm, chói lóa hơn cả pháo hoa nở rộ trong màn đêm tĩnh mịch. Cảnh đẹp trong mắt dẫu huy hoàng đến đâu cũng chóng lụi tàn, chỉ có những gì khắc sâu trong tâm mới có thể trường tồn vĩnh cửu. Lôi Tự Nhiên cảm thấy mãn nguyện, cũng không hối hận với lựa chọn của chính mình, dù rằng cái giá phải trả là quá đỗi thê thảm. Ngoài ra, thứ khắc sâu trong ký ức nàng nhất chính là bóng lưng áo trắng lặng lẽ đứng trên đỉnh Lạc Tuyết Phong. Giữa hư vô tăm tối vô tận, chỉ có bóng trắng ấy là duy nhất. Nó không bị bóng đêm nuốt chừng, mà cứ thế hiện diện nơi đó, thoát gần thoát xa, lúc ẩn lúc hiện, như hình với bóng. Sau cơn bão, trời cao trong trẻo đến mức không nhiễm một hạt bụi, cả thế gian tĩnh lặng không một tiếng động. Tâm tình của Lôi Tư Nhiên lúc này cũng tựa như mặt hồ lặng sóng, không còn gợn lên chút ba đào. Thiên Phiên lắng nghe từng lời nói của Lôi Tư Nhiên, thấu rõ tâm ý trong giọng nàng. Nàng ấy đã chìm trong tuyệt vọng, không còn hy vọng, không còn mong cầu, cũng không còn lưu luyến. Thiên Phiên không xa lạ gì với trạng thái này, nàng từng chứng kiến quá nhiều lần. Những người bệnh nan y không thể cứu chữa, trong chuỗi ngày chờ đợi cái chết đến gần, ý chí sinh tồn của họ cũng dần dần tiêu biến. Họ chẳng còn hy vọng vào bất cứ điều gì, chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi. Loại cố chấp này có thể hóa thành húy tật kỵ y, tức bệnh tật nhưng lại sợ thầy thuốc, không dám cầu chữa trị. Mà dáng vẻ hiện tại của Lôi Tư Nhiên chẳng phải chính là như vậy sao? Thiên Phiên nhẹ nhàng vung tay áo, tao nhã ngồi xuống ghế thêu đối diện nàng, thong dong mở lời. Lôi tiểu thư quá lời rồi, y thuật của bản cung sao có thể sánh với sư thúc thiên cổ. Người hành y khắp bốn phương, cứu nhân độ thế, kiến thức uyên thâm, bản cung còn kém xa lắm. Người mang lòng từ bi của bậc y giả, thương xót số phận của cô mà ra tay tương trợ, điều đó cô đoán không sai. Nhưng có một điều cô đã hiểu lầm, sư thúc không chữa trị cho đôi mắt của cô tại Lạc Tuyết Phong, mà lại cất công ngàn dặm đưa cô đến Thiên Tuyệt Cung. Nếu thực sự vô phương cứu chữa, người hà tất phải làm vậy? Chẳng qua chỉ cần giảm bớt đau đớn là đủ rồi sao? Nói thẳng với cô, đôi mắt này muốn khôi phục hoàn toàn là điều vô cùng xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Khi giúp cô giải độc, ta đã thuận tiện xem xét vết thương ở mắt. Không thể phủ nhận, tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng may nhờ sư thúc kịp thời dùng kim châm thứ huyệt để áp chế thương thế, lại cho cô phục dụng linh dược trị thương, nên mới không tiếp tục xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, dù hoa đà có tái thế, cũng không thể giúp cô nhìn lại ánh sáng. Lôi Tự Nhiên chấn động, không thể tin nổi, giọng nói run run. Ý của ngươi là, mắt ta vẫn có thể chữa sao? Thiên Thiên khẽ cười, nhẹ nhàng đáp. Không hẳn, bản cung nói thẳng, muốn hoàn toàn hồi phục như trước đây, bản cung bất lực. Ngay cả danh y khắp thiên hạ, bao gồm cả ngự y trong hoàng cung, cũng không ai có thể làm được điều đó. Nhưng nể tình sư thúc, bản cung có thể giúp cô. Tái ngộ ánh sáng chỉ là một ít ánh sáng mơ hồ mà thôi. Nhưng với một người hoàn toàn chìm trong bóng tối như cô, có lẽ đó đã là kết quả tốt nhất rồi. Cách chương.